Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1012, chương 1013, người điên. Đông Châu uy hiếp, không chỉ là làm cho những thứ kia tiên vương tiên tôn sợ hãi, coi như là tiên đế, cũng là từng cái lạnh cả người, cùng vạn bảo cương vực không chết không ngớt, lớn như vậy tam giới. Có mấy cái cường giả dám có lớn như vậy quyết tâm. Không nói, riêng là tiền về phương diện này, vạn bảo cương vực mặc kệ nói có 102 tam giới, cũng là tuyệt đối không sai biệt lắm. Cuộc cải của nó, tuyệt đối có thể mời ra nhất tôn thánh nhân xuất thủ. Tuyệt đối, đây cũng là vì sao vạn bảo cương vực không người dám trêu chọc nguyên nhân. Người nào cũng không nguyện ý cùng nó đối nghịch. Đông Châu cũng là cấp mọi người một cái cảnh cáo, chính là vì phòng ngừa có chút giáp tâm bất lương người sằng bậy, nhiễu loạn vạn bảo cư danh tiếng cùng với danh dự. Được, phía dưới Cửu Long Tù Hỏa Thương bắt đầu bán đấu giá. Đông Châu tay nhỏ bé vung lên, sau một khắc, toàn bộ hội trường bên trong, từng tiếng trầm thấp âm thanh kích động bắt đầu không ngừng leo thang lên. 500.000, ta ra 500.000. 500.000 quá ít, ngươi xem quá bắt đầu chính ngươi. Ta ra 68 vạn. 68 vạn. 68 vạn. Các ngươi thật là coi trọng chính các ngươi a. Ta ra 800.000. Ta nạp Lan Hải ra 800.000 cực phẩm tiên thạch. Cái này Cửu Long Tù Hỏa Thương ta nạp Lan ra chắc chắn phải có được. Ngắn ngủn một sát na, giá cả bay thẳng ao tới 800.000, khủng bố giá cả. Diệp Lăng đều có chút kinh ngạc, người này cũng không thiếu a. Đây là nhất kiện tàn phá thần khí đây, nếu như là chính mình diệt tiên kiếm văng ra, có thể hay không khiến cái này người làm bể đầu. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là không muốn mua cái này thần khí, không có quá lớn công dụng, hiện nay Mạc Tinh đám người còn dùng không đến. Tu vi quá thấp, mà hắn cũng có diệt tiên kiếm cùng đả thần thạch. Cái này hai kiện bảo bối, cái nào không thể so Cửu Long Tù Hỏa Thương quý giá. Coi như là hắn có nhu cầu, phòng trừng cũng tìm quỷ lão đi. Dù sao cái kia lão gia hỏa, nhưng là luyện khí nhất đạo ở trên mọi người a. Ta ra 88 vạn, cái này Cửu Long Tù Hỏa Thương ta lý ra cũng là tình thế bắt buộc. Nạp Lan Hải, ngươi mua thiên đan lão tổ Đại Long Bảo Nhật đan, bây giờ còn dư lại cực phẩm tiên thạch không nhiều lắm chứ. Lý gia đệ tử cười ha ha, bà đem Nạp Lan Hải chọc tức sắc mặt tái xanh, chẳng qua như trước cắn răng hướng trên lên hô, giá cả rất nhanh liền trực bức 100 vạn đại quan. Giá cả như vậy, mặc dù là ở tam giới bán đấu giá lịch sử trên lên, cũng là thiếu cách nhìn. Dù sao thần khí loại bảo bối này có rất ít người nguyện ý lấy ra. 101 vạn. Ta hoàng gia ra 101 vạn. Người nào cao hơn nữa nói, ta hoàng gia liền buông tha. Một cái hơi mập thanh niên nhân khuôn mặt sắc đỏ lên quát, đây đã là hoàng gia mức cực hạn. Nhà hắn lão gia tử cũng bất quá chỉ là bát kiếp tiên đế mà thôi. Đây đã là hắn hoàng gia toàn bộ cuộc cải. Cao hơn nữa nói, hoàng gia căn bản vô lực thanh toán. Ta lý gia ra 108 vạn. Người nào nếu như cao hơn nữa nói, ta lý gia cũng bỏ qua. Lý gia cũng khai xuất sau cùng giá cả. Không thể kêu nữa, nếu không Lý gia cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí được phá sản cũng không nhất định. Kinh khủng như vậy giá cả, sắp so trên lên, nhất kiện hoàn hảo không hao tổn thần khí. Phía trước vạn bảo cư từng có lịch sử, nhất kiện hoàn hảo không hao tổn đã từng đánh ra quá 180 vạn giá trên trời. Nhất kiện có tàn phá thần khí cùng một cái hoàn hảo không hao tổn thần khí, chênh lệch có thể lớn đây. Tu bổ chính là một cái đại phiền toái. thậm chí muốn chữa trị đi vào một cái thần khí giá cả. Được, ta đây Nạp Lan Hải cũng nói ra sau cùng giá cả. 110 vạn, đây cũng là ta Nạp Lan gia tộc giá cả. Nạp Lan Hải cả người đều đứng lên, hai tay đặt tại thủy tinh lên, khuôn mặt sắc âm trầm dọa người. Đã 110 vạn a, mặc dù nói hắn Nạp Lan gia tộc cũng không tệ lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không qua nổi cao hơn nữa giá tiền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Bảo Cư đều là nghe được cả tiếng kim rơi. Trái tim tất cả mọi người đều là phù phù phù phù nhảy. 110 vạn, như cho một cái tiên đế nói. Vậy hắn trực tiếp đã phát tài a, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu bảo bối. Diệp Lăng bẹp miệng đến. Cũng chính là cái này thần khí với hắn mà nói không có dùng. Nếu không hoa nhiều hơn nữa giá cũng phải thu vào tay. Được, Nạp Lan gia tộc xuất ra 110 vạn lần đầu tiên. Tài thần cái chán trên, lên, cũng là mồ hôi hột rậm rạp. Đã lâu không có chủ trì quá đại tràng diện như vậy. Hắn cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. 110 vạn lần thứ hai. Tài thần lại là gào to một câu, Nạp Lan Hải vô cùng khẩn trương, rất sợ nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim, thất bại trong gang tấc. Một khi Cửu Long Tù Hỏa Thương bị hắn Nạp Lan gia tộc chiếm được, cái kia Nạp Lan gia tộc đúng là lần hội đấu giá này lớn đến mức nhất lợi người. Chiếm được thượng phẩm thánh đan, chiếm được thần khí, hắn Nạp Lan gia tộc thực lực, Nạp Lan lão tổ thực lực đều sẽ một lần tăng vọt. 110 vạn thứ ba, tài thần hơi có khẩn trương hô, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một người giơ tay lên tới, mọi người đều là ngẩn, đặc biệt Nạp Lan Hải, trực tiếp đứng lên, trơ mắt nhìn phía dưới ra giá người kia. Người kia vóc người thon dài, một thân trường bào màu xám, đầu tóc rất loạn. Có chút lánh khốc trên mặt có thổn thức hồ cha tử. Ở cái hông của hắn chớ nhất cái hồ lô rượu. Cái gì? Điên. Phong tử tiên đế. Nạp Lan Hải trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đất. Chơ mắt nhìn dưới mắt cái này nhân vật đáng sợ. Dĩ nhiên là phong tử tiên đế. Dĩ nhiên là hắn. Vãn bối lễ độ. Hỏi tiên đế vạn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là đứng lên. Có rất nhiều kiêng kỵ, có thì là cung kính. Diệp Lăng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết người này là ai. Đại danh đỉnh đỉnh phong tử tiên đế. Bát kiếp tiên đế đáng sợ cường giả. Trọng yếu hơn chính là hắn một ngày chiến đấu. Giống như một người điên một dạng. Coi như là bình thường cửu kiếp tiên đế đều không nhất định có thể ngăn lại hắn. Người này tính khí quái gì? Yêu thích uống rượu, nhưng là một thân thực lực cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Ta ra 1.200.000, người điên từ hông trung cái kia nổi lên hồ lô rượu. Trực tiếp đổ một ngụm rượu nói, Nạp Lan Hải ngẩn, lập tức trực tiếp bò dậy, khuôn mặt sắc dữ tợn, tiền bối, đắc tội, cái này Cửu Long Tù Hỏa Thương, nhà của ta lão tổ là tình thế bắt buộc. 121 vạn, tiền bối nếu như ra giá nữa, vãn bối tuyệt đối không thèm nói, nhắc lại, 10 vạn cực phẩm tiên thạch, đối với Nạp Lan gia tộc mà nói, chắp vá lung tung không là vấn đề, nhưng này cũng là sau cùng giá tiền. Người điên phủi bên trên Nạp Lan Hải liếc mắt, không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, bỏ qua, người điên buông tha tranh đoạt. Nạp Lan Hải là liên tiếp mạo hư mồ hôi, thẳng đến nhất sau giao tiên thạch, còn có chút chột dạ đây, hắn chỉ sợ người điên lần nữa ra giá a. Đông Châu khẽ mỉm cười, nhìn lúc này đầy bồn mãn bát mãn thu hoạch không khỏi gật đầu. Mà đang ở này lúc, đột nhiên, Vạn Bảo Cư xuất hiện ba người này đều là một thân hắc sắc võ phục, khí tức quỷ dị vô biên. Cường đại không ai bằng, ba người này, dĩ nhiên là rõ ràng nhất sắc tiên đế. hơn nữa tuyệt đối là thất kiếp tiên đế trở lên đáng sợ cường giả. Xin lỗi, chúng ta Hỏa Gia Tam Ma đến muộn. Ba người nhếch miệng cười. Vạn Bảo Cư bên trong mọi người, từng cái khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. CVT, cầu vốt mỗi chương à. Cảm ơn MN nhiều mũ mũ mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.